đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, thi đấu vòng tròn quán quân La Liga giày vàng vì 4.000 cất giữ. Lý Minh Vũ tại dẫn bóng về sau, truyền liền bò lên, chỉ gặp hắn vọt tới khán đài phụ cận, trực tiếp đem mình quần áo chơi bóng cởi ra, trong tay hung hăng chuyển mấy vòng mấy lúc sau. Sau đó hung hăng ném về nhìn trên đài. Một nháy mắt, một kiện hảo hảo quần áo chơi bóng liền bị mấy cái kích động không thôi fan hâm mộ bóng đá xé thành mảnh nhỏ. Những này fan hâm mộ bóng đá trong mắt chảy kích động nước mắt, dùng miệng hôn trong tay mảnh vỡ. Đối Lý Minh Vũ biểu đạt cao nhất kính ý. Toàn bộ sân nu kem bạo phát. A3 đám cầu thủ tất cả đều như là bị rút mất xương cốt, co quắp ngồi dưới đất. Có mấy cái cầu thủ nhẫn nhịn không được loại này từ phía trên đường tới địa ngục tâm lý chênh lệch, nghẹn ngào khóc giống. A3 thủ môn, từ Lý Minh Vũ dẫn bóng bắt đầu, đều một mực ngơ ngác đứng ở nơi đó. Không thể tin được tại bù giờ cái này trong vòng 5 phút đồng hồ phát sinh sự tình. Mình hôm nay cao tiếp thấp cản, đã siêu trình độ phát huy, nhưng là cuối cùng lại còn là kết quả này. Hắn cảm giác được rất khó tiếp nhận. Bên sân Coleman cũng là dùng tay bưng kín lồng ngực của mình. Quá kích thích, thời khắc cuối cùng tuyệt sát đối thủ, thu hoạch được quán quân. Cái này hắn A chính là bên trong mới có kịch bản A. Thế mà thật phát sinh. Một cái khác khối sân bãi bên trên, xoạch, trợ lý huấn luyện viên trong tay tai nghe rơi trên mặt đất. Hắn mang theo tiếng khóc nức nở nói. Barcelona Li, tại cuối cùng một phút đồng hồ, tuyệt sát A3, chúng ta thua. Atletico Madrid đám cầu thủ cũng đều là từng cái ngây ra như phỗng. 5 phút đồng hồ trước đó bọn hắn đã chuẩn bị chúc mừng 7 năm qua đầu tiên thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng là sau 5 phút, tỉnh mộng, thi đấu vòng tròn quán quân không có. Mấy cái trẻ tuổi cầu thủ thật sự là nhẫn nhịn không được loại tâm lý này chênh lệch. Thấp giọng nức nở, Simeone ngồi ở chỗ đó, một nháy mắt, cảm giác già đi rất nhiều. Tại sao phải cho mình hy vọng đâu? Tại sao muốn tàn nhẫn như vậy đâu? Barcelona, thật cháu trai a. Một cái khác khối sân bãi bên trên, Elche đám cầu thủ cũng là từ sắc mặt như cho tàn đến bây giờ mừng rỡ như điên. Tại mình sân nhà, Elche đám cầu thủ bắt đầu điên cuồng chúc mừng. Tựa như là bọn hắn thu được La Liga thi đấu vòng tròn quán quân đồng dạng. Sân Nou Camp, Lý Minh Vũ bị đám người cao cao nâng lên, còn quấn toàn bộ sân bóng đi một vòng. Mỗi đến cùng nhau xem đài, nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá, tất cả đều là làm ra quỳ bái động tác. Lý Minh Vũ biểu hiện triệt để chinh phục Nou Camp fan hâm mộ bóng đá. Trong rạp Messi cùng chủ tịch La Porta cũng là thở ra một cái thật dài. Thi đấu vòng tròn quán quân thu hoạch được, đối với ở vào đầu gió đỉnh sóng Barcelona, thật là quá kịp thời. Messi từ trong rạp rời đi, về tới trên sân bóng, lập tức liền muốn cử hành thi đấu vòng tròn quán quân lễ trao giải. Đứng tại cũng sớm đã chuẩn bị xong trao giải trên đài. Messi cao giơ lên cúp vô địch, trong lúc nhất thời, toàn bộ sân Nou Camp sa vào đến một trận cuồng hoan bên trong. Barcelona trở thành cái kia cười đến cuối cùng người. La Liga thi đấu vòng tròn 38 vòng đấu toàn bộ tạm dừng. Barcelona lấy chỉ toàn thắng cầu ưu thế lực áp Atletico Madrid đội trở thành Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất 2020-2021 mùa giải quán quân. Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, Sevilla, La Liga trước 4 đội bóng thu được hạ mùa giải Champions League tư cách dự thi. Lý Minh Vũ nương tựa theo 35 khỏa dẫn bóng, vinh dự nhận được Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất giày vàng. Tại La Liga đấu trường đau mất quán quân Atletico Madrid, 3 ngày sau đó đi tới Bayern Munich sân nhà. Ở chỗ này, bọn hắn lại nuốt vào 2 viên dẫn bóng, cuối cùng bị 1-5 điểm số đào thải ra khỏi cục. Vô duyên Champions League trận chung kết, Bayern Munich cùng Liverpool dắt tay tiến vào Champions League trận chung kết. Lý Minh Vũ phụ mẫu đã về tới Tây Ban Nha. Một nhà ba người đi tới vừa mua hào trạch bên trong. Nhìn xem xinh đẹp như vậy phòng ở. Lý Trấn Phi cũng là thở dài. Không nghĩ tới mình sinh thời lại có thể ở nổi phòng tốt như vậy. Sonia cũng là kích động ôm Lý Minh Vũ. Ngậm lấy nước mắt nói. Nhi tử rốt cục trưởng thành. Lý Trấn Phi hỏi nói. Cái này mùa hè, ngươi chuẩn bị làm sao sống? Lý Trấn Phi sau khi nói xong, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn xem Lý Minh Vũ. Hài tử có tiền, hắn thật sợ Lý Minh Vũ bắt đầu hưởng thụ phóng túng. Lý Minh Vũ vừa cười vừa nói. Ta tìm một cái cực kỳ tốt huấn luyện viên đoàn đội. Cái này mùa hè, ta muốn tiến hành đặc huấn. Không sai, chính là đặc huấn. Lý Minh Vũ hiện tại thuộc tính đã rất gần nhất lưu tiên phong. Nhưng là tiềm lực của hắn giá trị còn không có hoàn toàn thực hiện. Nếu như bỏ mặc mình, đoán chừng những này mức tiềm lực liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó, mình liền sẽ trì trệ không tiến. Thế giới bóng đá trong lịch sử, có bao nhiêu tuổi nhỏ thành danh cầu thủ, tại thu được vinh dự cùng tiền tài về sau, thật nhanh vẫn lạc. Lý Minh Vũ cũng không giống như trở thành người như vậy. Lý Minh Vũ tại Tây Ban Nha một hòn đảo nhỏ bên trên, bắt đầu bí mật của mình huấn luyện. Cái này mùa hè, vô cùng nóng bức, nhưng là cất trên đảo gió biển, mang đi mùa hè nôn nóng. Lý Minh Vũ ở chỗ này, như là thoát thai hoán cốt, năng lực tiến công, 90, 95, sút gôn, 90, 94, đánh đầu, 87, 92, khống chế bóng, 90, 99, dẫn bóng, 87, 99, tốc độ, 93, 99, chuyền bóng, 86, 93, lực bộc phát, 88, 90, đối kháng tính chất, 88, 92, lực lượng, 88, 91, thể lực, 90, 91. Lý Minh Vũ hiện tại tình trạng cơ thể tuyệt đối là thế giới đỉnh tiêm tiên phong tố chất thân thể. 90 thể lực, đủ để cho hắn ứng phó cái này mùa giải Barcelona đa tuyến tác chiến tình huống. 88 lực bộc phát, đối kháng tính chất cùng lực lượng, để Lý Minh Vũ phía trước trận tính uy hiếp thật to tăng cường. 93 tốc độ, đủ để cho hắn vùng thoát khỏi tất cả phòng thủ đội viên. Có thể nói, lần này phong bế huấn luyện, để Lý Minh Vũ thực hiện mình rất lớn một bộ phận mức tiềm lực. Sau khi về nhà Lý Minh Vũ, dọa Sonia kêu to một tiếng. Con của ta, ngươi làm sao hắc thành dạng này? Lúc đầu làn da còn có một số trắng nõn Lý Minh Vũ. Tại trên hải đảo tiến hành lúc huấn luyện, đem mình màu da chiếu nắng thành khỏe mạnh màu lúa mì. Lý Trấn Phi thì là vui mừng nhẹ gật đầu. Vỗ vỗ Lý Minh Vũ bả vai. Nói. Đen, tăng lên. Xem ra, cái này mùa hè, ngươi không có sóng tốn thời gian a. Lý Minh Vũ làm ra một cái khỏe đẹp cân đối động tác. Nói. Đó là dĩ nhiên. Nói xong, Lý Minh Vũ làm ra một bộ thịt đau biểu lộ. Nói. Huấn luyện chuyên nghiệp đoàn đội. Thật quý a. Năm 2021 ngày mùng 1 tháng 7. Mùa hạ chuyển nhượng cửa sổ mở ra. Barcelona đưa bóng trong đội một chút cầu thủ bán ra ngoài. Dembo lấy 8.000 vạn euro giá cả đi tới Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ Inter Milan dưới. Trướng, Umtiti, Firpo, Coutinho, Rafinha, Barcelona gầy thân hoàn tất. Tiếp xuống tin tức chính là Barcelona hợp đồng cầu thủ tin tức. Messi cùng Barcelona ký tên một phần trong vòng 2 năm mới hợp đồng. Hợp đồng bên trong, Messi chủ động hàng lương. Vì đội bóng đưa ra một bút khả quan tiền lương không gian. Lý Minh Vũ hợp đồng tại Andrew vận hành dưới. Đề cao 500 VK đích lương hàng năm. 1500 VK đích lương hàng năm. Đã là Barcelona trong đội thứ tư cao tiền lương. Mà phí bồi thường vi phạm hợp đồng thì là đi tới 2.5 ức euro. Tiến một bước ăn một chút Barcelona trái tim. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.